Sao có thể? Thực lực của Mạnh Phàm Quang, kỳ. Tiêu Lam nhìn Mạnh Phàm Quang trên lôi đài, lại nhìn một chút biểu lộ tự tin của Mạnh Phàm Huy. Lông mày nhíu lại thật sâu, Trần Thiến cũng không ngoại lệ. Dương Thiên Lôi cũng nhìn thấy sự dị thường của Trần Thiến và kỳ Tiêu Lam. Trực tiếp truyền âm cho Trần Thiến, hỏi, làm sao vậy? Mạnh Phàm Quang sao lại mạnh như thế được? Thực lực của hắn có lẽ phải tương đương với Triệu Nguyên mới đúng. Người cũng không nắm chắc sao? Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày. Không có. Mạnh Phàm Quang cũng mạnh như thế. Vậy Long Vi Vi và Mạnh Phàm Huy chẳng phải sẽ càng mạnh hơn nữa? Chẳng lẽ bọn hắn vẫn một mực ẩn giấu thực lực sao? Trần Thiến tràn đầy cây ết yêu ta sợ và không thể tưởng tượng nổi, nói ra. Biểu lộ của Kỳ Tiêu Lam và mọi người cũng trở nên dị thường không chịu nổi. Tiểu tử, tới khiêu chiến lão tử đi, đúng lúc này. Mạnh Phàm Quang lại kêu gào với Dương Thiên Lôi nói. Tên này vậy mà lại không tiến vào thời không pháp tắc tu luyện. Đủ để cho thấy hắn tự tin tới cỡ nào. Dương Thiên Lôi lạnh lùng trừng mắt liếc Mạnh Phàm Quang, nhưng không có tiến lên. Mà nhìn về phía Kỳ Tiêu Lam, truyền âm hỏi, Kỳ huynh, không có nắm chắc sao? Dương huynh đệ, xem ra lần này chúng ta nhất định phải thua. Thật không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại che giấu sâu như vậy. Thực lực của Mạnh Phàm Quang, sợ là ngay cả Trần Thiến cũng không thể chiến thắng. Mà ta, nhiều nhất chỉ có thể thắng Mạnh Phàm Quang mà thôi, có thể thắng Long Vi Vi được hay không? Cũng không dám khẳng định. Kỳ Tiêu Lam tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng giờ khắc này, lại không thể không thừa nhận. Nghe được lời của Kỳ Tiêu Lam, Dương Thiên Lôi nhíu mày, tựa hồ đang suy tư gì đấy, sau một lát. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên thả Phong Linh Nhi và Trần Thiến ra, đi tới bên người Kỳ Tiêu Lam. Một đạo bạch quang không thể phát giác hiện lên, thần sắc của Kỳ Tiêu Lam khẽ giật mình. Kỳ huynh, nếu đã vậy, để ta lên thử xem, bất quá. Người phải chiến thắng hai người Mạnh Phàm Quang và Long Vi Vi. Mạnh Phàm Huy thì để cho ta khiêu chiến. Bộ nhuyễn giáp này có được thời không pháp tắc một ngày bằng 3 năm. Nghĩ đến dù cho có trọng thương, cũng có thể khiến ngươi khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Bất quá, phải nhớ bày ra bộ dạng suy yếu, để cho đối thủ buông lỏng cảnh giác. Dương huynh đệ, ý của ngươi là, ngươi có thể chiến thắng Mạnh Phàm Huy. Không dám cam đoan, nhưng có thể sẽ làm được. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, ngươi phải chiến thắng Mạnh Phàm Quang và Long Vi Vi. Nếu không chúng ta vẫn không có hy vọng, Dương Thiên Lôi ánh mắt kiên định nói. Tốt, vậy thì giao cho ngươi. Vô luận thế nào, ta cũng sẽ chống đỡ hai cuộc chiến đấu này. Quanh thân Kỳ Tiêu Lam đột nhiên tản mát ra chiến ý cường đại, trầm giọng nói. Hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Dương Thiên Lôi. Chỉ cần hắn có thể chiến thắng hai người Mạnh Phàm Quang và Long Vi Vi hai người. Mạnh Phàm Huy kia liền phải lên lôi đài khiêu chiến hắn. Nếu không thực lực của Kỳ Tiêu Lam mặc dù trọng thương, nhưng có được thời không pháp tắc biến thái Dương Thiên Lôi vừa mới cho hắn. Hắn tuyệt đối có lòng tin giành được 10 tràng thắng lợi. Trở thành người thắng lợi cuối cùng nhất của trận đấu. Nhưng là, nếu như Kỳ Tiêu Lam chỉ có thể chiến thắng Mạnh Phàm Quang thì Trần Thiến có suất. Hiện cũng chỉ thất bại, không cách nào cải biến kết cục. Dương Thiên Lôi xuất hiện cũng chỉ có thể đánh bại Long Vi Vi. Mạnh Phàm Huy hoàn toàn có thể bỏ qua Dương Thiên Lôi. Để cho hắn đạt được 10 tràng thắng lợi. Bởi vì, Dương Thiên Lôi cũng không phải là thành viên trong 12 người được chỉ định lần. Này, hắn thua của hắn không có bất cứ quan hệ nào với thắng thua của hai bên cả. Cho nên, thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về Mạnh Gia và Long Gia. Trần Thiến, ngươi xuất chiến cuối cùng, kỳ. Tiêu Lam truyền âm nói với Trần Thiến, cũng không nói ra lời vừa rồi của Dương Thiên Lôi. Trần Thiến có chút kinh ngạc liếc nhìn Dương Thiên Lôi, nhưng lại kiên định gật gật đầu. Sau khi Mạnh Phàm Quang lại nhẹ nhõm thắng được hai trận, thân phận tạp của Kỳ Tiêu Lam đột nhiên bay ra, hóa thành một đạo lưu quang. Răng rắc một tiếng liền đâm vào lỗ khảm. Kỳ Tiêu Lam, lúc Mạnh Phàm Huy, Long Vi Vi cùng với Khương Nhất Lang trông thấy người xuất hiện dĩ nhiên là Kỳ Tiêu Lam cũng hơi kinh hãi. Bởi vì theo bọn hắn thấy thì vô luận thế nào cũng chỉ có thể là Dương Thiên Lôi hoặc là Trần Thiến xuất hiện mới đúng. Dù sao, Kỳ Tiêu Lam phải là người cạnh tranh ngôi vị tổng quán quân với Mạnh Phàm Hu. Sao lại xuất chiến vào thời điểm này? Khương huynh đệ, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ, Trần Thiến che giấu thực lực? Mạnh Phàm Huy nhịn không được hỏi. Ánh mắt của Khương Nhất Lang dừng lại trên người Trần Thiến đứng cạnh Dương Thiên Lôi. Lông mày nhíu chặt lại, hiển nhiên cũng đang tự hỏi vấn đề này. Sau một lát, trong mắt hắn hiện lên một tia cây ết yêu ta sợ, nói, không phải Trần Thiến. Là hắn, Là hắn. Dương Thiên Lôi. Tuyệt đối là hắn. Hắn muốn làm gì? Khương Nhất Lang vẫn thủy chung chú ý tới động tĩnh của bọn người Kỷ Tiêu Lam. Đương nhiên thấy được Dương Thiên Lôi và Kỷ Tiêu Lam trao đổi ánh mắt. Mà lúc này thần sắc trên mặt Trần Thiến hiển nhiên không phải là bộ dạng che giấu thực lực. Bởi vì, dù là vào lúc này, trên mặt Trần Thiến vẫn mang theo một vòng lo lắng. Bởi vì, Trần Thiến không cách nào xác định Kỷ Tiêu Lam có thể thắng liên tiếp hai trận được hay không, càng không cách nào xác định Dương Thiên Lôi có thể chiến thắng Mạnh Phàm Huy không. Hai điều kiện, chỉ cần bất cứ một cái nào không được thành lập, vậy thì thắng lợi cuối cùng nhất sẽ thuộc về địch nhất. Trong óc Khương Nhất Lang nhanh chóng tính toán, ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi và Trần Thiến. Nhưng dù là hắn cũng không cách nào nghĩ đến mục tiêu của Dương Thiên Lôi đã định trên người Mạnh Phàm Huy, dù sao, sự cường đại của Mạnh Phàm Huy là không thể nào nghi ngờ. Dương Thiên Lôi dù có che giấu thực lực nhiều hơn nữa, Khương Nhất Lang cũng không cho rằng Dương Thiên Lôi có dũng khí khiêu chiến Mạnh Phàm Huy. Chẳng lẽ Kỷ Tiêu Lam muốn bằng sức một người, khiến chiến ba người Mạnh Phàm Quang, Long Vi Vi và Mạnh Phàm Huy sao? Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên vỗ nhẹ nhẹ bả vai Trần Thiến, ôn nhu nói. Tiểu Thiến, đừng suy nghĩ nhiều, loại chiến đấu cấp bậc này. Ta cũng không muốn ngươi bị bọn hắn khi dễ. Nhất định phải thua, chúng ta cũng không cần phản kháng nữa. Thật không nghĩ đến bọn hắn lại ẩn giấu thực lực nhiều như vậy, ai? Kỷ huynh đã không cam lòng thì cứ để hắn thống khoái chiến một hồi đi. Có thể giáo huấn được người nào hay người đó, cũng không khiến người trong thiên hạ chê cười hắn. Bảo bối, nghe lời a. Ân, ta nghe lời ngươi, chỉ là, cứ như vậy thua ta rất khổ sở. Trần Thiến thần sắc xoắn suýt nói, bất quá ánh mắt nhìn Dương Thiên Lôi lại hàm tình mạch. Mạch tiếng nói của hai người rất nhỏ, nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa. Nhưng Khương Nhất Lang lại nghe được rành mạch, nhìn Dương Thiên Lôi và Trần Thiến ôm nhau. Ánh mắt lại thâm tình tràn ngập quan tâm, gia hỏa được xưng là kẻ đa mưu này. Bỗng nhiên hiện lên một tia kinh hỉ, nội tâm thầm nghĩ, thì ra là thế. Đúng lúc này, Khương Nhất Lang đã hoàn toàn yên tâm nghi kỵ trong lòng. Trên mặt rào rạt ra một cổ tự tin, mỉm cười nói, chúng ta thắng. Bọn hắn đã bỏ đi rồi, chẳng qua là đang vùng vẫy dẫy chết thôi. Thần niệm của Dương Thiên Lôi cũng đang thủy chung lưu ý Mạnh Phàm Huy và Khương Nhất Lang nhìn. Như vô cùng âm hiểm, đúng lúc này trong hai tròng mắt lại hiện lên vẻ mỉm cười không thể phát. Giác, tình huống hắn lo lắng, có lẽ sẽ không xảy ra. Bởi vì, phương án mà Dương Thiên Lôi thương định với hai người Kỷ Tiêu Lam, Trần Thiến tồn tại một lỗ thủng rất lớn. Nếu như đối phương nhìn thấu điểm sơ hở này thì dù thực lực của Dương Thiên Lôi có mạnh hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữa thì thắng lợi lần này cũng sẽ thuộc về đối phương. Thử nghĩ một chút, nếu như Mạnh Phàm Quang chiến bại, người lên sân khấu không phải là Long Vi Vi mà là Mạnh Phàm Huy thì sẽ là kết quả gì? Mạnh Phàm Huy tất nhiên có thể chiến thắng Kỷ Tiêu Lam, nhưng ai có thể thắng hắn? Trần Thiến căn bản không có thực lực đó, chỉ có Dương Thiên Lôi lên sân khấu mới có thể ngăn cản đối phương thắng liền 10 tràng. Nhưng Dương Thiên Lôi lên sân khấu, dù có đánh bại Mạnh Phàm Huy, thì người ta vẫn còn có Long Vi Vi chưa xuất hiện. Long Vi Vi làm gì phải để ý đến Dương Thiên Lôi? Cứ để cho hắn giành được 10 tràng thắng lợi rồi tự động xuống đài, khi đó Long Vi Vi lại lên đài, ai có thể kháng cự? Trần Thiến đi lên, cũng không thể nào ngăn cản sự thắng lợi của đối phương được. Kỷ Tiêu Lam, người mạnh nhất của tam đại gia tộc, lúc trọng tài vừa ra lệnh một tiếng, liền trực tiếp triển lộ ra thực lực chân chính, pháp lực vô cùng bàng bạc. Thần niệm cường hãn kinh người, cùng với tuyệt học chiêu bài của Kỷ gia bất tử thần công rốt, cục cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Kỷ Tiêu Lam phong thần tuấn lãng, da thịt cả người vậy mà biến thành màu vàng, giống như là kim nhân được đúc từ hoàng kim. Vậy mà tản ra đạo đạo kim mang mãnh liệt, rõ ràng là bất tử thần công tầng thứ 3. Bách luyện kim thân, bất tử thần công, cảnh giới cao nhất chính là nhục thân bất diệt. Dù lục phủ ngũ tạng có bị chấn thành bột phấn, chỉ cần thần niệm vẫn còn, liền có thể tụ lại chân thân một lần nữa. Đây là chỗ đáng sợ chính thức của Kỷ gia, cũng là vốn để Kỷ gia đặt chân ở vô cực tinh vực. Bành bành bành, trong chốc lát, trăm ngàn đạo quyền ảnh cực lớn màu vàng, một trọng tiếp một trọng, một quyền mạnh hơn một quyền mà đánh về phía Mạnh Phàm Quang. Mạnh Phàm Quang tuy rằng cuồng vọng tự đại, cũng tràn ngập chiến ý cường đại. đó là vì hắn cho rằng Dương Thiên Lôi hoặc là Trần Thiến sẽ lên sân khấu. Nhưng lại không nghĩ đến lên sân khấu lại là người cường đại nhất của đối phương Kỳ Tiêu Lam. Loại tình huống hoàn toàn bất ngờ này, trực tiếp khiến cho lòng tin cường đại của Mạnh Phàm Quang Nhân phải đả kích cực lớn. Bởi vì, lúc này tuy rằng thực lực của hắn tăng vọt, nhưng cũng không có nghĩa là có thể chiến thắng Kỳ Tiêu Lam. Bởi vì hắn rất rõ sự cường đại và thiên phú của Kỳ Tiêu Lam. Ngoại trừ đại ca hắn Mạnh Phàm Huy ra, bên phía bọn hắn, dù là Long Vi Vi thực lực đã tăng vọt có lên sân khấu, cũng mơ tưởng giành được thắng lợi. Loại sợ hãi từ sâu trong nội tâm này, khiến cho hắn ngay từ đầu đã lâm vào trạng thái bị động. Nhưng huyết mạch viễn cổ bỉ mông khiến hắn cắn răng, liều chết chống cự lấy, dù có bại. Hắn cũng phải oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Đây có thể là cuộc chiến đấu cuối cùng của hắn. Cho dù thế nào thì hắn cũng phải phát huy ra thực lực cường hãn nhất của bản thân. Ngao! Mạnh Phàm Quang phát ra một tiếng gầm rú như dã thú, giống như là đang nổi giận. Phát huy lực lượng thân thể biến thái đến cực hạn, cùng lúc đó. Nắm đấm cực lớn ngưng tụ thành từng đạo đại khai đại hợp. Thần thông tràn ngập cuồng dã và khí tức biêu hãn, dùng công đối công, va chạm với Kỳ Tiêu Lam. Thời gian trôi qua từng phút giây, cuộc chiến của hai người trở nên càng ngày càng kịch liệt. Càng ngày càng khủng bố, mà sau khi Dương Thiên Lôi tại yên lòng, cũng sáp nhập toàn bộ tâm thần vào trong chiến đấu của hai người. Cảm ứng thần thông pháp thuật của từng người. Nhưng đúng lúc này, ở chỗ sâu trong óc Dương Thiên Lôi bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động. Dương Thiên Lôi cả kinh, vô luận thế nào hắn cũng không tưởng tượng được. Vào đúng lúc này lại truyền đến loại chấn động quen thuộc này, bởi vì chấn động quen thuộc này đúng là ấn ký của mẹ hắn Kỷ Nhạ Yên lưu lại trong cơ thể hắn. Mẹ, Dương Thiên Lôi cưỡng chế tâm thần kích động, tận lực bảo trì cho thần sắc tự nhiên. Trong đầu nói ra, Thiên Lôi, tuyệt học mẹ lưu lại trong đầu ngươi. Đã tu luyện chưa? Thanh âm phiêu miểu của Kỷ Nhạ Yên rõ ràng vang lên trong óc Dương Thiên Lôi. Tu luyện rồi, đã sớm nắm giữ. Mẹ, Tử Hàm các nàng, có khỏe không? Dương Thiên Lôi không thể chờ được nữa mà hỏi, tuy rằng mới tách ra với chúng nữ không bao lâu. Nhưng không hề nghi ngờ, chúng nữ vẫn là lo lắng lớn nhất trong lòng hắn. Hắn quả thật háo sắc, nhưng là đối với nữ nhân của mình, hắn không hề có mới nới cũ, trái lại. Từng người các nàng, đều thường xuyên hiện ra trong đầu của hắn. Tuy rằng nhiều là tranh cảnh không dành cho trẻ con, nhưng hơn nữa là sự tưởng niệm phát ra từ nội tâm với chúng nữa. Các nàng rất tốt, ngươi không cần phải lo lắng. Hiện giờ mẹ tìm ngươi là có chuyện muốn nói. Nha, mẹ, ngươi hẳn là muốn nói chuyện của bọn Kỷ Tiêu Lam sao? Dương Thiên Lôi nói. Ngay từ đầu lúc gặp được bọn người Kỷ Tiêu Lam, Dương Thiên Lôi đã mơ hồ đoán được. Mẹ của hắn sở dĩ hữu ý vô ý để hắn đến hỗn loạn tinh vực tuyệt không chỉ đơn giản là để cho hắn lịch luyện, mà lúc này, mẫu thân bỗng nhiên xuất hiện lại càng khẳng định điều đó. Ân, bất quá biểu hiện của ngươi vẫn khiến mẹ ngoài ý muốn. Mẹ thật không ngờ ngươi sẽ đi đến được bước này, mặc dù là Kỷ. Nhạ Yên nói đến chỗ này bỗng nhiên ngừng lại, trực tiếp chuyển chủ đề, nói. Thiên Lôi, chiến đấu tiếp theo, hãy thi triển ra tuyệt học mà mẹ truyền cho ngươi đi. Đó là tuyệt học Kỷ gia. Nếu như bọn người Kỷ Tiêu Lam có hỏi, thì ngươi cứ nói là được một vị cao nhân truyền thụ, không cần nói là mẹ. Cũng không được nhắc tới mẹ, biết không? Chương 512, lộ ra vẻ yếu, chấn kinh thủ thắng. Rõ rồi, mẹ, ngươi có phải có gì khổ tâm hay không? Ngươi đừng quan tâm nhiều như vậy. Hết thảy chờ sau khi ngươi bước chân vào chân thần cảnh hẳn nói. Tốt rồi, mẹ đi đây, Kỷ. Nhạ Yên có chút sửng sốt một chút rồi nói tiếp. Nói xong liền trực tiếp thối lui khỏi óc Dương Thiên Lôi. Thần niệm trao đổi chỉ là chuyện tình trong nháy mắt. Mọi người căn bản không lưu ý đến sự khác thường của Dương Thiên Lôi, bất quá. Sau khi thần thức của Kỷ Nhạ Yên rời đi, Dương Thiên Lôi lại nhíu mày. Rất nhanh hắn liền minh bạch ý tứ chân chính của Kỷ Nhạ Yên. Dùng tuyệt học Kỷ gia đánh bại Mạnh Phàm Huy, việc này có nghĩa gì? Nếu như Dương Thiên Lôi chỉ dùng thân phận người trợ quyền chiến thắng Mạnh Phàm Huy, sau đó để cho Trần Thiến đấu những trận kế tiếp, giành được thắng lợi cuối cùng nhất thì mặc dù thắng, thực lực chỉnh thể của 12 tên đệ tử tam đại gia tộc ở trong mắt mọi người vẫn là thua bởi Mạnh gia và Long gia. Nhưng nếu như Dương Thiên Lôi thi triển ra Kỷ gia tuyệt học thì có thể nói rõ ràng cho tất cả mọi người, hắn không chỉ là người trợ quyền. Thân phận thật sự có quan hệ với Kỷ gia, cho dù mọi người suy đoán thế nào, thì cũng sẽ nghĩ đến việc có quan hệ với Kỷ gia. Loại kết quả này có sự khác nhau rất lớn. Ít nhất có thể khiến cho tất cả mọi người rõ. Kỷ gia cũng không phải là dựa vào một người trợ quyền mới có thể giành được thắng lợi. Thậm chí tuyệt đại đa số mọi người sẽ cho rằng Dương Thiên Lôi vốn là một quân cờ ẩn mà Kỷ gia ẩn giấu. Bất tử thần công ca bề ngoài có vẻ như đã tu luyện đến tầng thứ tư rồi. Rốt cục cũng có thể thi triển. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, đúng lúc này, hắn đã không còn bất kỳ áp lực nào nữa. Bởi vì, cho dù hắn chưa bao giờ thi triển ra bất tử thần công khi chiến đấu với người khác. Nhưng hắn vẫn rất rõ ràng sự cường đại của bất tử thần công, chỉ là đây là một trong những chiêu bài tuyệt học của Kỷ gia, không có sự cho phép của Kỷ Nhạ Yên. Hắn không thể nào thi triển được, nếu không sẽ bạo lộ thân phận của hắn. Nhưng hiện tại, đã nhận được sự cho phép của mẫu thân, vậy thì hắn không cần phải cố kỵ. Ngao! Đúng lúc này, Mạnh Phàm Quang trên lôi đài bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét như dã thú. Hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân, dưới sự áp chế hoàn toàn của Kỷ Tiêu Lam. Rốt cục cũng xuất ra công kích cường đại nhất trong chốc lát. Năng lượng của cả 6 tinh cầu bắt đầu dùng một tốc độ kinh người hội tụ tới hắn. Pháp lực như núi như biển khiến thân thể của hắn cao lớn lên, bành trướng lên một vòng. Loại bành trướng này hoàn toàn là do pháp lực trong cơ thể quá mức hùng hồn gây nên. Mà hai tay của hắn thì ngưng kết trước người đạo đạo thủ ấn cuồng bạo nhìn như đơn giản. Nhưng lại ẩn chứa sự ảo diệu thích hợp nhất với hậu duệ Bỉ Mông. Lúc năng lượng ngưng tụ đến mức hắn không thể nào thừa nhận được nữa. Mạnh Phàm Quang đột nhiên đấm ra hai đấm. Trong chốc lát, một cột sáng theo phương hướng của quyền ngưng tụ thành một cây trường thương. Sáng chói, mang theo thiên uy bàng bạc đột nhiên đâm về Kỷ Tiêu Lam. Kỷ Tiêu Lam tựa hồ đã sớm biết rõ đối phương sẽ xuất ra một kích hung hãn như thế. Quanh thân đồng thời mở ra lực lượng tình câu, vận chuyển bất tử thần công đến cực hạn. Quát nhẹ một tiếng, hai tay đồng thời kết xuất thủ ấn phức tạp cường đại, đột nhiên đánh ra. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt lúc hai cổ lực lượng vô cùng kinh khủng tiếp xúc với nhau. Toàn bộ trên lôi đài vang lên tiếng nổ mạnh khủng bố. Mặt đất lôi đài vô cùng cứng rắn dưới cổ năng lượng này, vậy mà lại tán loạn đá vụn. Trường thương cực lớn của Mạnh Phàm Quang không ngờ bị đứt gãy từng khúc. Bị kiếm quang khủng bố do Kỷ Tiêu Lam phát ra, từng bước bước gần, tuy rằng gian nan. Nhưng cuối cùng vẫn xé rách đầu trường thương, đánh lên người Mạnh Phàm Quang. Phốc, thân thể khổng lồ của Mạnh Phàm Quang đột nhiên phun ra một dải máu tươi. Bay ngược mà ra, thẳng đến khi đụng vào kết giới, mới rơi xuống trên mặt đất, hắn thất bại. Bởi vì một kích kia đã ngưng tụ toàn bộ thần niệm và pháp lực của hắn. Pháp lực có thể bổ sung liên tục không ngừng, nhưng thần niệm đã tiêu hao hết. Mà Kỷ Tiêu Lam tuy rằng sắc mặt tái nhợt, tinh khí thần suy yếu. Hiển nhiên cũng đã tiêu hao cực lớn, nhưng vẫn hiên ngang mà đứng, ánh mắt kiên định. Tản mát ra chiến ý trường đại. Vô cực tinh vực, Kỷ Tiêu Lam thắng. Lúc trọng tài tuyên bố kết quả xong, Kỷ Tiêu Lam không chút do dự. Quanh thân bỗng nhiên tản mát ra ngân quang sáng chói. Trực tiếp tiến nhập vào trong trạng thái tu luyện. Hắn biết rõ, trận chiến tiếp theo sẽ càng thêm gian nan, chỉ có ở vào trạng thái đỉnh phong. Hắn mới có 6 thành phần thắng. Đây là nhiệm vụ mà hắn phải hoàn thành. Quả nhiên, sau khi Kỷ Tiêu Lam khởi động ngân sắc nhuyễn giáp mà Dương Thiên Lôi tạm thời cho mượn, lập tức trong nội tâm kinh hỉ. Thời không pháp tắc một ngày bằng 3 năm, mặc dù là đệ tử của Kỷ gia. Hắn cũng không dám tưởng tượng tới, bởi vì hắn biết rõ. Ngân sắc nhuyễn giáp nhìn như bình thường này. Vậy mà cơ hồ được hoàn toàn luyện hóa từ thiên tinh thạch cực kỳ chân quý tông tu luyện giới. Bất quá, đối với sự thắng lợi của Kỷ Tiêu Lam. Trên mặt của đệ tử cũng không có bất kỳ thần sắc vui mừng nào cả, bộ dạng của tất cả bọn hắn. Giống như đã biết trước kết quả cuối cùng của trận đấu vậy. Lúc trọng tài mở ra lỗ khám, Long Vi Vi, đệ nhất cao thủ trong số 6 người lần này của Long gia. Trong lốc lát liền phóng thân phận tạp vào lỗ khám, giành được tư cách khiêu chiến. Tâm thần đang căng thẳng của Dương Thiên Lôi cũng triệt để yên tĩnh lại, bất quá. Biểu lộ ngưng trọng xám xịt trên mặt cũng không có cải biến. Bởi vì trước khi Kỷ Tiêu Lam thì hắn không muốn trong nội tâm đối phương có bất kỳ sự chuẩn bị. Nào, nếu không, sau khi biến rõ chân tướng, Long Vi Vi nói không chừng sẽ bạo phát. Vậy chỉ khiến áp lực của Kỷ Tiêu Lam tăng lên mà thôi. Chỉ khi nào Kỷ Tiêu Lam chính thức thắng được, đó mới là lúc thật sự yên tâm. Mà Trần Thiến và những người cũng thở phào một hơi. Vô luận kết cục như thế nào, ít nhất bọn hắn cũng đã cố hết sức tiến gần thêm một bước. Hiện giờ tất cả mọi người đã rõ ý định của Dương Thiên Lôi, hơn nữa. bọn hắn còn phối hợp với Dương Thiên Lôi để diễn kịch. Diễn kịch không tệ. Giả hỏa vô sỉ và khôn khéo Dương Thiên Lôi này. Lại lần nữa cùng diễn trò với bọn người Trần Thiến. Cũng đã thành công lừa gạt kẻ đa mưu Khương Nhất Lang. Mạnh huynh, nói không chừng, không cần ngươi xuất hiện. Chúng ta cũng sẽ giành được thắng lợi của cuộc chiến đấu này. Ha ha, Khương Nhất Lang mỉm cười, tràn ngập tự tin nói. Kỷ Tiêu Lam vừa rồi tiêu hao thần niệm, bọn hắn trông thấy rất rõ ràng. Mặc dù Kỷ Tiêu Lam là thiên tài, lại ở trong thời không pháp tắc nhưng cũng đừng mơ tưởng đến việc khôi phục đến trạng thái đỉnh. Phong, cho nên, Long Vi Vi rất có thể sẽ giành được thắng lợi trong trận đấu này. Ha ha, lần này may mắn có Khương huynh đệ cùng với chư vị trợ giúp. Đợi đến khi thi đấu xong, Mạnh gia chúng ta và Long gia tất có thâm tạ. Mạnh Phàm Huy khẽ cười nói. Tâm tình vô cùng nhẹ nhõm. Vô luận là Long Vi Vi thắng hay bại, hắn đều có lòng tin tuyệt đối giành được thắng lợi trong trận đấu này. Bởi vì đối phương đã buông tay mà còn bị dọa cho sợ vỡ mật nữa. Đâu có, với giao tình giữa chúng ta thì cũng đừng nói cái gì mà cảm tạ hay không cảm. Tạ, Khương Nhất Lang khẽ cười nói. Sau 15, Kỷ Tiêu Lam mang theo một tia khí tức suy yếu, xuất hiện trước mặt mọi người. Sắc mặt của hắn dĩ nhiên lại mang theo một tia tái nhợt, tuy rằng không rõ ràng. Nhưng ở đây ai lại không biết, hắn, căn bản chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Thậm chí tròn tiêu hao nhiều hơn so với tưởng tượng của mọi người. Thấy một màn như vậy, người của Mạnh gia và Long gia đã không có bất kỳ lo lắng nào nữa. Mà ngay cả Long Vi Vi đang trên lôi đài cũng có chút thở ra một hơi. Bởi vì Kỷ Tiêu Lam dưới trạng thái này mà muốn chiến thắng nàng là chuyện không thể nào. Bất quá, bọn hắn cũng không biết trong nội tâm Kỷ Tiêu Lam lúc này đang tràn ngập hưng phấn. Hắn chỉ là đang quán triệt cách nói kỳ địch dĩ nhược của Dương Thiên Lôi mà thôi, trên thực tế, hắn đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Thậm chí khi còn chưa tới 15, hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục lúc trọng tài nói một câu trận. Đấu bắt đầu, Long Vi Vi không nói hai lời, trực tiếp hóa thành bản thể, càng kinh người hơn chính là. Ngay cả chút trình diễn cũng không có. Mở ra long khẩu cực lớn phun ra công kích cường đại nhất của nàng. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mệnh ngươi. Long Vi Vi muốn một chiêu kết thúc trận đấu này. Tránh cho việc Kỷ Tiêu Lam sử ra công kích mạnh nhất khiến nàng chịu tổn thương. Nhưng, khiến cho mọi người không thể tưởng tượng được chính là. Kỷ Tiêu Lam phảng phất đã sớm dự liệu được Long Vi Vi sẽ làm như vậy. Không ngờ cũng trực tiếp tuôn ra công kích mạnh nhất. Bất quá, đây không phải là chuyện kinh người nhất. Mà kinh người nhất là công kích lần này của Kỷ Tiêu Lam vậy mà so với lúc ở trạng thái đỉnh. Phong, đối mặt với Mạnh Phàm Quang còn cường đại hơn rất nhiều. Ngay lúc cảm ứng được khí tức của Kỷ Tiêu Lam, Long Vi Vi tâm thần cả kinh. Nàng vốn đang bảo lưu lại một tia thần niệm và pháp lực. Lập tức mở ra toàn bộ tất cả các tinh cầu, điên cuồng ngưng tụ năng lượng, nhưng mà vì khinh địch nên giờ khắc này, đã muộn. Cho dù thế nào, nàng cũng không kịp phát huy một kích mạnh nhất của mình đến cực hạn. Ầm ầm, lôi đài run rẩy, đá vụn bay tán loạn, trên khắp lôi đài khói bụi cuồn cuộn. Năng lượng tàn phá bừa bãi, nương theo một tiếng hét thảm thiết của Long Vi Vi. Bỗng nhiên biến thành tĩnh lặng. Lúc khói bụi tan hết, Kỷ Tiêu Lam ngang nhiên mà đứng. Mà long thể khổng lồ của Long Vi Vi đã không còn ở đó nữa. Vậy mà lại khôi phục thành hình người, nằm té trên mặt đất không nhúc nhích một chiêu. Một phút đồng hồ, Kỷ Tiêu Lam thắng, tất cả mọi người KS Iota sợ mà mở to hai mắt nhìn. Kể cả Mạnh gia, Long gia và kẻ đa mưu Khương Nhất Lang đều mở to hai mắt nhìn. Lúc trọng tài tuyên bố Kỷ Tiêu Lam thắng lợi, Kỷ Tiêu Lam lại lần nữa dứt khoát khởi động thời không pháp tắc. Tin tưởng của hắn lúc này đã tăng lên gấp trăm lần. Vì sự chủ quan của Long Vi Vi nên khiến hắn thắng vô cùng dứt khoát. Thậm chí tiêu hao còn không bằng với khi chiến với Mạnh Phàm Quang. Việc này có nghĩa là hắn có thể ở vào trạng thái đỉnh phong đánh một trận với Mạnh Phàm Huy. Đối thủ lớn nhất của hắn. Tuy rằng tỷ lệ thắng rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nắm chặt nhịp điệu của trận đấu. Không có khả năng, Kỷ Tiêu Lam sao lại? Khương huynh đệ, đây cả chuyện gì? Vì sao, so với lúc đối mặt với Phàm Quang còn mạnh hơn? Chẳng lẽ hắn, biểu lộ thần sắc tự nhiên, nắm vững tất cả của Khương Nhất Lang đã không còn nữa? Mà chuyển biến thành một vòng KS Iota sợ. Hắn phảng phất như không nghe được câu hỏi của Mạnh Phàm Huy. Đột nhiên nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Mọi người cũng theo ánh mắt của Mạnh Phàm Huy nhìn sang. Lúc bọn hắn trông thấy biểu lộ trên mặt Dương Thiên Lôi, lại KS Iota sợ mà phát hiện. Dương Thiên Lôi cũng đang nhìn bọn hắn. Càng khiến bọn hắn KS Iota sợ thậm chí hoảng sợ chính là Dương Thiên Lôi vốn sắc mặt xám xịt. Ánh mắt lúc này vậy mà lại mang theo một tia khiêu khích, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Lại lần nữa khôi phục tia cười tà chiêu bài, nhất là lúc nhìn về phía Khương Nhất Lang. Ánh mắt của tên này giống như đang nhìn một người ngu ngốc vậy. Bị lừa rồi, ta vậy mà bị lừa rồi. Ánh mắt của Khương Nhất Lang có chút ngốc trệ. Đối với sự xem thường của Dương Thiên Lôi phảng phất như không trông thấy, ngơ ngác nói. Kẻ đa mưu, thiên phú của hắn cũng không phải quá kinh người. Nhưng là tại địa vị tại vô cực tinh vực lại không thua bất cứ một đệ tử thiên tài của đại gia. Tộc nào, vì sao? Bởi vì hắn có một cái đầu so với bất kỳ một đệ tử nào đều khôn khéo hơn. Bảy mưu nghĩ kế, quyết định thắng bại sau cùng. Chưa bao giờ cúi đầu với người nào về mặt mưu kế cả. Nhưng hôm nay, hắn vậy mà thất bại. Hơn nữa còn bị đối phương lừa gạt triệt để như thế. Thấy ánh mắt của Khương Nhất Lang nhìn về phía Dương Thiên Lôi, đúng lúc này. Mạnh Phàm Huy đã minh bạch xảy ra chuyện gì rồi. Thần sắc trên mặt hắn, bỗng nhiên hiện lên một tia âm lãnh. Lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn Dương Thiên Lôi, thân hình nhoáng một cái. Liền đi tới phụ cận lôi đài. Hừ, mưu trí có thể quyết định thắng lợi sao? Hôm nay, ta liền để cho các ngươi kiến thức được trước mặt thực lực tuyệt đối. Hết thảy âm mưu quỷ kế, đều không chịu nổi một kích. Mạnh Phàm Huy trong nội tâm lạnh lùng nói. Một đạo quang mang lóe lên, nhanh như thiểm điện. Kỷ Tiêu Lam biểu hiện kinh người thì đã sao? Lão tỏ có thể đánh gục Kỷ Tiêu Lam. Dương Thiên Lôi đã lừa gạt kẻ đa mưu Khương Nhất Lang thì thế nào? Không có thực lực tuyệt đối, chẳng lẽ hắn và Trần Tiến còn có thể ngăn cản bước chân của lão? Từ tiến đến thắng lợi cuối cùng sao? Thân hình biêu hãn cao lớn của Mạnh Phàm Huy đột nhiên bước lên lôi đài. Quanh thân tản ra chiến ý trường đại, gào thét trong lòng. Chương 513, huyết mạch thức tỉnh. Chiến, hắn muốn dựa vào thực lực của mình. Giành được thắng lợi cuối cùng, không ai có thể ngăn cản sự thắng lợi của hắn. Chiến ý cường đại, khiến Mạnh Phàm Huy triệt để thiêu đốt lên huyết mạch viễn cổ bỉ mông chảy. Xuôi trong cơ thể, vào thời khắc này lại triệt để thức tỉnh. Một cổ khí diễm cuồng bạo ngập trời, vây mà từ trên người hắn bay vút lên không? Chiến đấu còn chưa bắt đầu, khí tức của hắn, không ngờ lại không thể khống chế mà tăng vọt. Không ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng lúc đệ tử Mạnh gia thấy một màn như vậy. Ánh mắt của mọi người đều trở nên nóng rực, trở nên hưng phấn. Bọn hắn rõ ràng cảm ứng được huyết mạch sôi trào trong cơ thể Mạnh Phàm Huy. Rõ ràng cảm ứng được một cổ khí tức cao khí khiến bọn hắn phải cúi đầu. Đó là sự thức tỉnh huyết mạch viễn cổ bỉ mông. Oanh một tiếng vang thật lớn bỗng phát ra từ trên người Mạnh Phàm Huy, lỗ tai, lỗ mũi. Con mắt thậm chí mà mỗi một tấc da thịt bên ngoài cơ thể. Vậy mà đều phun trào ra từng đạo huyết vụ, răng rắc. Răng rắc, thanh âm không ngừng truyền ra từ cơ thể hắn, hắn lúc này dĩ nhiên nhắm mắt lại. Cảm thụ biến đổi lớn trong cơ thể, trong nội tâm tràn đầy kinh hỉ và hưng phấn. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này đối với hắn mà nói, đã không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa. Thắng lợi, bằng vào thực lực vốn có của hắn, đã đủ để giành thắng lợi rồi. Huống chi là hiện tại, việc khiến hắn chính thức hưng phấn chính là, bắt đầu từ giờ khắc này. Hắn đã trở thành đệ tử thiên tài chính thức của gia tộc. Mà không chỉ là đệ nhất nhân trong thần đạo lục cấp đỉnh phong chi cảnh. Huyết mạch viễn cổ bỉ mông thức tỉnh, lúc cảm ứng được khí tức khủng bố bỗng nhiên tản mát từ. Trên người Mạnh Phàm Huy, Trần Thiến rốt cục đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trong ánh mắt tràn đầy KS Iota sợ thấp giọng nói. Có ý gì? Dương Thiên Lôi cũng cảm nhận được dị biến trên người Mạnh Phàm Huy. Hơn nữa còn cảm nhận được Mạnh Phàm Huy lúc này so với ban nãy mạnh hơn rất nhiều. Nhưng lại không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Cho nên, sau khi nghe được thành âm phảng phất như thì thào mà lại cực độ KS Iota sợ của Trần. Thiến, liền quay đầu nhìn Trần Thiến hỏi. Trần Thiến có chút mờ mịt nhìn Dương Thiên Lôi, sau khi ngốc trệ một lát. Mới tràn ngập KS Iota sợ và thất lạc nói. Mạnh gia, là một trong những chủng tộc cường hãn nhất thời viễn cổ. Là hậu duệ của bỉ mông tộc, trong huyết mạch của bọn hắn, đều chảy xuôi huyết mạch của tổ tiên. Cũng không phải mỗi người đều có thể chính thức thức tỉnh. Nhưng, một khi thức tỉnh, thực lực của bọn hắn sẽ tăng vọt lên gấp mấy lần. Vô luận là nhục thân, thần niệm hay là thiên phú, đều tăng lên một cách kinh người. Chúng ta, chỉ sợ là, nghe được lời của Trần Thiến, Dương Thiên Lôi cũng nhíu mày, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Mạnh Phàm Huy, khí tức của Mạnh Phàm Huy vẫn đang điên cuồng tăng vọt, cường đại, đây là cảm giác duy nhất của Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi vốn nắm chắc tất thắng, lúc này rốt cục cũng cảm nhận được một cỗ áp lực chưa từng có. Chỉ dựa vào loại khí tức vô thức phát ra này, đã cường hãn đến tình cảnh như thế. Nếu là khi chiến đấu chân chính, hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Loại áp lực cực lớn này, trầm trọng mà đặt ở trên người Dương Thiên Lôi. So với năm đó khi chỉ ở vào cảnh giới tiên thiên, biết được Thương Huyền Bác Tấn cấp thần đạo còn lớn hơn gấp trăm nghìn lần, bởi vì lúc kia, hắn còn có thời gian, còn có thể vì mục tiêu mà phấn đấu, mà bây giờ, hắn căn bản không có thời gian. Việc duy nhất hắn có thể làm chỉ là chờ đợi trong một thời gian ngắn ngủi, liền phải bắt đầu chiến đấu, bất quá áp lực cực lớn, cũng không khiến Dương Thiên Lôi nản chí. Ngược lại còn khiến hắn chính thức trở nên hưng phấn, chiến. Nếu hắn đã là người chủ đạo trong trận chiến này, vậy thì hắn phải kiên trì đến một khắc cuối cùng, vô luận kết quả như thế nào. Hắn cũng phải phát huy ra toàn bộ thực lực của mình để chiến, tuyệt không thể đờ ò thua. Dù bạo lộ tất cả át chủ bài của mình cũng thế. Sau 15, Kỷ Tiêu Lam đi ra từ trong trạng thái tu luyện. Hắn đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thần sắc hưng phấn. Quanh thân tản ra chiến ý vô cùng cường đại, chỉ là vẻ mặt này chỉ xuất hiện trong chốc lát. Liền tràn ngập cây ết Iota sợ nhìn về phía Mạnh Phàm Huy. Mạnh Phàm Huy phảng phất mỗi một lỗ chân lông đều phun ra huyết dịch. Lúc này dĩ nhiên đã hoàn thành thức tỉnh, nhưng huyết dịch đỏ tươi kia đã ngưng kết trên mỗi một tấc da thịt của hắn, nhất là thất khiếu của hắn. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, nhưng bề ngoài khủng bố này căn bản cũng chả làm gì được Kỷ Tiêu Lam. Chính thức khiến Kỷ Tiêu Lam cây ết Iota sợ chính là khí tức của Mạnh Phàm Huy. Cơ hồ trong nháy mắt, Kỷ Tiêu Lam liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Hắn mang theo tin tưởng cao ngất mà xuất hiện. Vốn tưởng rằng có thể oanh oanh liệt liệt đánh với Mạnh Phàm Huy một trận, nếu như chiến thắng, không thể nghi ngờ chính là kết cục hoàn mỹ nhất, bởi vì hắn dựa vào lực lượng một người liền hạ gục ba cao thủ của đối phương, đây là khái niệm gì? Ngăn cơn sóng dữ, lại có thể hiển lộ rõ ràng sự cường đại của Kỷ gia, thế nhưng giờ khắc này hắn biết rõ, loại hy vọng vốn đã không lớn này đã triệt để tan thành bọt nước, sau khi khẩu lệnh trận đấu bắt đầu của trọng tài vang lên, Kỷ Tiêu Lam bắt buộc bản thân tĩnh tâm lại, sáp nhập vào trong chiến đấu. Thế nhưng, đối mặt với công kích cuồng bạo mang tính thăm dò của Kỷ Tiêu Lam, thân ảnh bưu hãn to lớn của Mạnh Phàm Huy vậy mà lại hoàn toàn không thấy. Chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng của nhục thần, liền ầm ầm xông về phía Kỷ Tiêu Lam. Công kích của Kỷ Tiêu Lam, mỗi một đạo đều đánh trúng lên người Mạnh Phàm Huy. Nhưng khi lập tức tiếp xúc với thân thể Mạnh Phàm Huy, thân thể của hắn sẽ tản mát ra một cỗ huyết quang màu đỏ tươi. Phảng phất như thần thông bị động đến từ huyết mạch truyền thừa vậy. Căn bản không cần Mạnh Phàm Huy vận dụng tâm thần, liền hoàn toàn ngăn trở công kích của Kỷ Tiêu Lam. Chênh lệch cực lớn, Kỷ Tiêu Lam vừa rồi còn dữ dội mà đánh bại hai viên đại tướng của đối phương, trong suy nghĩ của mọi người dựng lên một hình tượng vô cùng cường đại. Giờ phút này thoạt nhìn lại yếu đuối như thế. Tất cả mọi người rõ, không phải là Kỷ Tiêu Lam yếu, mà là Mạnh Phàm Huy quá mạnh mẽ, một chiêu. Mạnh Phàm Huy chỉ phát ra một chiêu đơn giản, liền bức bách khiến Kỷ Tiêu Lam không thể không thi triển ra công kích cường đại nhất để chống lại. Chương 514, khiếp sợ, dung hợp hoàn mỹ. Nhưng kết cục cuối cùng, cũng nằm trong dự liệu của tất cả mọi người, Kỷ Tiêu Lam bại một cách gọn gàng, không chút dây dưa. Tiếng hoan hô, thanh âm khiêu khích lập tức từ nơi của Mạnh gia, Long gia bạo phát ra. Mà người của Kỷ gia, Trần gia, Triệu gia thì nguyên một đám thần sắc sa sút. Giờ này khắc này, đã không người nào tin. Dương Thiên Lôi có thực lực khiêu chiến Mạnh Phàm Huy nữa, bọn hắn đã thua. Nhưng, đúng lúc này, Dương Thiên Lôi lại dùng sức nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của Trần Thiến, dưới ánh mắt có chút lo lắng của Phong Linh Nhi, dưới ánh mắt khiêu khích, khinh thị, xem thường của đệ tử Mạnh gia, Long gia, hắn ngạo nghễ đi đến trước lôi đài. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn Dương Thiên Lôi. Kẻ vẫn dùng thân phận người trợ quyền đi đến hôm nay, Dương Thiên Lôi đã trở thành danh nhân của toàn bộ khu lôi đài, hắn còn dám khiêu khiến Mạnh Phàm Huy bỗng nhiên cường đại đến không thể tưởng tượng nổi sao? Mặc dù mấy hôm trước, Dương Thiên Lôi thể hiện ra thực lực cường đại và thiên phú kiến đấu kinh người, cũng không ai nghĩ thực lực của hắn đã đến tầm cỡ của bọn người Long Vi Vi. Kỷ Tiêu Lam chứ đừng nói chi đến Mạnh Phàm Huy bỗng nhiên mạnh hơn gấp vô số lần. Ánh mắt mọi người chuyển rời theo bước chân kiên định của Dương Thiên Lôi, trong ánh mắt Phong Linh Nhi tràn đầy hào quang mâu thuẫn, nàng đã lo lắng. Lại có một cổ tin tưởng vượt qua sự mù quáng với Dương Thiên Lôi. Ánh mắt của Trần Thiến chỉ tràn đầy một cổ mê mang và cảm động, đương nhiên. Nàng cũng không cho rằng Dương Thiên Lôi có thể thay đổi chiến cuộc. Chỉ là kính nể tên giả hỏa hèn mọn bị nổi kia, tại thời khắc này, vô luận thắng bại. Bóng lưng ngạo nghễ kia, cũng là một chân nam nhân, hảo hán tử. Mà ánh mắt của bọn người Mạnh gia, Long gia cùng với Khương Nhất Lang lại tràn đầy xem thường và trào phúng, lúc trọng tài mở ra lỗ. Khảm, Dương Thiên Lôi vèo một tiếng liền phát ra thân phận tạp. Một thẻ, chỉ có một thẻ, không có người nào cạnh tranh, cũng không có ai tranh đoạt với hắn. Chỉ có mỗi thân phận tạp của hắn, thẳng tắp mà xẹt qua như một đạo lưu quang. Chui vào lỗ khảm, răng rắc một tiếng vang thành thuy. Rõ ràng mà truyền vào trong tai mọi người. Nguyên thủy tinh vực, Dương Thiên Lôi. Lúc trọng tài nhanh chóng hô lên danh tự của Dương Thiên Lôi. Thân hình của hắn nhoáng một cái liền xuất hiện trên lôi đài, hai con ngươi đen láy kia. Giống như là hai thanh bảo kiếm sắc bén. Thẳng tắp găm về phía Mạnh Phàm Huy đang mang theo chút coi rẻ và cuồng ngạo. Tốt nhất là ngươi hãy khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, miễn đến khi ca đánh ngã ngươi. Thì ngươi có muốn khóc cũng không được, Dương Thiên Lôi nhàn nhạt nói ra một câu khiến tất cả mọi người cảm thấy không biết trời cao đất rộng. Nhưng khiến cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, dưới ánh mắt của Dương Thiên Lôi. Sự coi rẻ và cuồng ngạo trên mặt của Mạnh Phàm Huy trên mặt vậy mà lại biến mất không còn chút gì nữa, lộ ra một tia ngưng trọng. Sau khi đưa mắt nhìn Dương Thiên Lôi trọn vẹn nửa phút đồng hồ. Vậy mà lại không nói một tiếng khởi động thời không pháp tắc. Không ai biết vì sao, nhưng không hề nghi ngờ. Động tác này của Mạnh Phàm Huy đã khiến mọi người không thể không phán đoán lại thực lực của Dương Thiên Lôi một lần nữa. Chỉ có Mạnh Phàm Huy tự mình rõ, sau khi hắn thức tỉnh huyết mạch viễn cổ bỉ mông. Đã giống như là dã thú, trực giác với nguy hiểm hơn xa thường nhân. Mà khí tức có vẻ cũng không được cường đại và hai con mắt như lưỡi kiếm sắc bén của Dương Thiên. Lôi lại mang đến cho hắn sự uy hát iota từ sâu trong nội tâm. Cho dù lúc hắn chiến đấu với Kỷ Tiêu Lam tiêu hao rất nhỏ. Nhưng hắn vẫn bước chân vào thời không pháp tắc, hắn không thể không cẩn thận. Bởi vì trận chiến lần này, hắn phải thắng lợi. Sở sư huynh, đa tạ ngươi chiếu cố lần này, ta đã kiếm lời được một khoản lớn đấy, ha ha. Những thứ này kính xin sư huynh nhận lấy. Ha ha, tốt, sư huynh cũng không khách khí với ngươi. Vũ Văn sư đệ, sư huynh mang ngươi đi xem thi đấu khiến chiến, sao hả? Lần này ngươi sẽ thích đấy. Lão giả được xưng là sở sư huynh nhận lấy tiền hoa hồng, hắn nên được. Cười nói với nam tử trực mặt. Ta không đi xem đâu, mỗi lần đều xem. Ta đến giờ dĩ nhiên vẫn bồi hồi ở thần đạo thất cấp không cách nào đột phá. Qua thêm vài năm nữa, nếu không có biện pháp thì chỉ có thể hóa phàm vào đời thôi. Thi đấu khiến chiến này, ta không có cái gan đó đâu. Vũ Văn sư đệ, lần này khác với lúc trước. Có một thiếu niên thiên tài mới đi ra từ nguyên thủy tinh vực các người. Thật sự là cực kỳ khủng cây ết yêu ta. A hát, là người nào? Tài giỏi thế sao? Người của nguyên thủy tinh vực chúng ta, sư huynh sao lại không nói sớm? Một gã thiếu niên, tuổi còn rất trẻ, nhưng cũng đã là thần đạo lục cấp đỉnh phong. Càng khủng cây ết yêu ta hơn chính là, hắn hôm nay đã tấn cấp đến tầng thứ 10. Ngoại trừ hắn ra, còn có đệ tử thần đạo lục cấp của ngũ đại gia tộc vô cực tinh vực cho nên. Thi đấu khiêu chiến hôm nay tương đối náo nhiệt đấy. Tuổi còn rất trẻ, sư huynh, người nói thiếu niên kia. Tên gọi là gì, nam tử này cũng không chú ý đến đệ tử của vô cực tinh vực. Ngược lại ánh mắt tản ra chờ mong mãnh liệt, dừng trên người lão giả trước mắt nói. Hắn gọi Dương Thiên Lôi. Danh tự của tên này. Bây giờ đang ở khu lôi đài của tinh cầu số 1 chúng ta. Tất cả trọng tài và nhân viên công tác sợ là không người nào không biết. Sư huynh, người dẫn ta đi xem. Nam tử lập tức vô cùng hưng phấn nói, vậy mà lại trực tiếp kéo tay lão giả. Bộ dáng như không thể chờ thêm được nữa. Ách, sư đệ, người biết hắn. Hắn chính là đi ra từ thủy nguyên tinh chúng ta đấy. Cũng là khách quý cấp SSS của sư đệ, nam tử tràn ngập tự hào nói. Nam tử này không phải là ai khác. Đúng là môn chủ Vũ Văn Tinh Diệu của Tinh Diệu Thương Hội đến tin cầu số 1 ở hỗn loạn tinh vực. để mua sắm pháp bảo, thiên địa linh vật, đan dược đặc thù. Tuyệt đại đa số vật phẩm đỉnh cấp của tinh diệu thương hội đều được mua sắm từ hỗn loạn thương hội ở tinh cầu số 1, hơn nữa giá cả còn tương đối dễ chịu. Bởi vì đồng môn sư huynh của hắn Sở Chính Vũ chính là người phụ trách tiêu thụ ở tinh cầu số 1, những vật phẩm này đương nhiên là đến từ trên người của tu luyện giả ở khu lôi đài rồi. Hơn nữa, Vũ Văn Tinh Diệu lần này sau khi trở về, nguyên bản định thông qua Trảm Không Kiếm Phái liên hệ với Dương Thiên Lôi. Bởi vì hắn đã tìm được vật phẩm mà Dương Thiên Lôi nhờ hắn lưu ý. Lúc Vũ Văn Tinh Diệu dưới sự dẫn dắt của sư huynh Sở Chính Vũ đi vào lôi đài trung ương của khu lôi đài, chiến đấu trên lôi đài trung ương giờ mới bắt đầu thôi. Tuy rằng hắn rất muốn lập tức đi gặp Dương Thiên Lôi, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến chiến đấu kế tiếp của hắn, cho nên chỉ có thể nhịn tâm tình đang kích động của mình lại, chờ đến khi chiến đấu kết thúc mới đi tìm Dương Thiên Lôi. Hơn nữa, Vũ Văn Tinh Diệu cũng nhìn thấy Phong Linh Nhi đứng bên người Dương Thiên Lôi. Ở hỗn loạn tinh vực có thể gặp được bọn hắn, đích thật là một sự tình kích động. Theo chiến đấu tiến hành, thông qua sự giải thích của Sở Chính Vũ, thần sắc của Vũ Văn Tinh Diệu bắt đầu trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn đã rõ ràng tình cảnh của Dương Thiên Lôi lúc này. Nhất là khi trông thấy Mạnh Phàm Quang đã bỗng nhiên thức tỉnh huyết mạch viễn cổ bỉ mông, thực lực tăng lên gấp mấy lần, Vũ Văn Tinh Diệu càng vô cùng lo lắng. Bất quá, khi biết được Dương Thiên Lôi mặc dù bại, cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, hắn mới thoáng an tâm. 15 phút, khi đến lúc bắt đầu trận đấu, quanh thân Mạnh Phàm huy tản mát ra chiến ý cường đại, bước ra khỏi thời không pháp tắc. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Giờ khắc này, toàn bộ khu lôi đài, tất cả mọi người đều đình chỉ đàm luận, cùng chờ đợi trận quyết đấu đỉnh phong bất ngờ này. Con mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào hai người Mạnh Phàm Huy và Dương Thiên Lôi. Mà khi trọng tài vừa tuyên bố trận đấu bắt đầu, thân hình của hai người đều bất động. Ánh mắt nhìn thẳng đối phương, chiến ý trên người Mạnh Phàm Huy đang điên cuồng tăng vọt. Tuy rằng không động, nhưng tất cả đều rõ. Lực lượng ẩn chứa trong thân thể cao lớn uy mãnh kia của Mạnh Phàm Huy có bao nhiêu khủng bố. Hơn nữa, Mạnh Phàm Huy lúc này, hiển nhiên thận trọng hơn rất nhiều so với khi đấu với Kỷ Tiêu Lam, đây là một trận đấu toàn lực chính thức của hắn. Trái lại, Dương Thiên Lôi lại mang đến cho người khác một loại cảm giác quỷ dị. Bởi vì hắn ngoại trừ hai con ngươi lóng lánh một cổ thất thải quang mang nhàn nhạt, bên ngoài thoạt nhìn có chút quỷ dị thì khí tức trên thân thể lại càng quỷ dị hơn. Căn bản không tăng tưởng chút nào, phảng phất từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn thế. Nhưng dưới khí tức áp bách của Mạnh Phàm Huy, thân hình tương đối gầy yếu kia lại đứng sừng sững một chỗ không nhúc nhích. Càng kinh người là hắn ngay cả nhuyễn giáp cũng không có mang vào, đạo bào rộng thùng thình. Dưới loại khí tức khủng bố như thế, vốn nên phần phật mới phải. Nhưng đạo bào của hắn lại giống như pho tương, không xuất hiện một tia gợn sóng. Một màn quỷ dị này, không chỉ khiến cho tất cả tu luyện giả KS Iota sợ, mà cũng khiến Mạnh Phàm Huy KS Iota sợ, bởi vì hắn phát hiện. Cho dù khí tức của mình có tăng vào thế nào thì thân thể của đối phương phảng phất như không chịu lực vậy, căn bản không chút ảnh hưởng đến Dương Thiên Lôi mảy may. Oanh, đúng lúc này, trên người Mạnh Phàm Huy lại vang lên một tiếng nặng nề. Một đạo hào quang sáng chói vậy mà lại chui ra từ mi tâm của hắn. Trên người của hắn lập tức liền nhiều thêm một bộ nhuyễn giáp kiểu dáng uy mãnh. Hai màu đỏ vàng đan xen. Nhuyễn giáp, ca hắn vậy mà lại mặc vào nhuyễn giáp. Mạnh Phàm Quang đã khôi phục một ít tu vị, thấy một màn như vậy lập tức không nhịn được nói. Hắn thật sự rất mạnh sao? Oanh, đúng lúc này, Dương Thiên Lôi cũng không có bất kỳ động tác nào. Trên người hắn cũng bộc phát ra từng đạo quang mang kim hoàng sắc sáng chói. Nhưng khiến cho tất cả mọi người, nhất là người của ngũ đại gia tộc KS Iota sợ chính là Dương Thiên Lôi vậy mà lại không phải mặc vào nhuyễn giáp mà là. Điều này sao có thể, sự sợ hãi thán phục đồng thời xuất hiện trong đầu đệ tử ngũ đại gia tộc. Và một số ít tu luyện giả kiến thức rộng rãi. Kỷ gia tuyệt học bất tử thần công tầng thứ tư ngưng luyện như một. Sao hắn có thể? Tất cả mọi người nhìn Dương Thiên Lôi ngay cả tóc, da thịt, con mắt, mỗi một tấc. Mỗi một tế bào đều đã trở thành kim hoàng sắc, cả người ngưng kết giống như một kim nhân. Tràn ngập không thể tưởng tượng nổi nói. Kỷ Tiêu Lam đã khôi phục một tia tu vị bắt đầu quan sát chiến đấu của hai người. Càng KS Iota sợ tột đỉnh. Bất tử thần công mà ngay cả hắn cũng chỉ mới tu luyện đến tầng 3 bách luyện kim thân thôi. nhưng con mắt và tóc của Dương Thiên Lôi đều là kim hoàng sắc. Đây chính là cảnh giới mà chỉ tầng thứ tư ngưng luyện như một, khiến mỗi một tấc trên thân thể đều ngưng tụ thành kim thân mới có thể xẻ đạt được. Kỷ gia tuyệt học bất tử thần công. Ngươi là người Kỷ gia? Mạnh Phàm huy cây ết yêu ta sợ hỏi thăm. Ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết rõ. Ra tay đi. Trên khuôn mặt kim sắc của Dương Thiên Lôi mang theo một tia khí tức lãnh ngạo. Mà ngay cả thanh âm phát ra tựa hồ cũng mang theo một tia thanh âm kim loại, nhưng vào lúc này. Lại lần nữa, khiến tất cả mọi người, nhất là Trần Thiến Trần đại tiểu tỷ cây ết yêu ta sợ chính là. Trên người Dương Thiên Lôi vậy mà tản mát ra ba động của Trần gia tuyệt học Càn Khôn Như Ý. Quyền, từng đạo ba động trận pháp thần bí, rõ ràng xuất hiện quanh thân hắn. Vô luận là Trần Thiến hay là đệ tử của ngũ đại gia tộc đều cơ hồ có thể khẳng định được. Đây tuyệt đối là Càn Khôn Như Ý quyền, chính tông mà không phải là thái cực, cực kỳ tương tự. Với Càn Khôn Như Ý quyền, nếu mẫu thân đã muốn hắn chơi trò thần bí, vậy thì hắn không ngại đùa lớn một chút. Ngay lúc ba chữ, ra tay đi, phát ra từ miệng Dương Thiên Lôi, hắn dĩ nhiên lại nhẹ nhàng đánh ra một quyền, mây trôi nước chảy, như gió nhẹ phật liễu. Nhưng lại khiến cho Trần Thiến mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng là cùng một chiêu thức, cùng trận pháp, cùng thần thông. Nhưng Trần Thiến lại rõ ràng cảm ứng được một quyền nhẹ nhàng này của Dương Thiên Lôi. Vô luận lĩnh ngộ đối với chân lý của Càn Khôn Như Ý quyền hay là cảnh giới, nàng đã không thể nào bì kịp nữa. Hừ, không nghĩ tới ngươi lại che giấu sâu như thế, nhưng chỉ vậy đã muốn đánh bại lão tử sao? Nằm mơ, không cần biết ngươi là ai, Mạnh Phàm Huy ta đều phải đánh gục ngươi. Ngao, Mạnh Phàm Huy tức giận nói, đồng thời lúc nói chuyện đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ. Trong chốc lát, một lực đạo vô cùng cuồng bạo, liền nghênh hướng một quyền nhẹ nhàng kia của Dương Thiên Lôi. Một cái một cùng cuồng bạo uy mạnh, một cái nhẹ nhàng phiêu giật vô song. Hai người vậy mà đều lựa chọn TH yêu ta thân chiến đấu. Thần thông pháp tắc quanh thân đều ngưng tụ đến nhục thân, quyền quyền đối nhau. Trưởng trưởng TH yêu ta thân, không thể nghi ngờ, loại chiến đấu này chính là hung hiểm nhất. Nhìn như là một trận đấu bình thường nhất giữa các tinh giả. Nhưng uy năng ẩn chứa trong từng chiêu thức, cũng tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Chương 515, ngã. Cái này, đây là biến thái đến mức nào chứ? Ánh mắt Trần Thiến cô chút ngây ngốc nhìn về phía Kỷ Tiêu Lam, vẻ mặt của Kỷ Tiêu Lam cũng đang ngốc trệ. Nhất là khi nhìn thấy thân ảnh vô cùng nhẹ nhàng của Dương Thiên Lôi. Trong nội tâm dù thế nào cũng nghĩ không thông. Ánh mắt của người Kỷ gia và người Trần gia cơ bản đều giống với Kỷ Tiêu Lam và Trần Thiến. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng tính đặc biệt của hai loại thần thông cường hãn, bất tử thần công và Càn Khôn Như Ý quyền. Bất tử thần công chí cương chí dương, chỉ khi nào tu luyện đến tầng cao nhất mới có thể dương cực sinh âm, âm dương viện trợ, thành tựu bất tử chi thân. Nhưng cho dù là khi ở tầng thứ 9 sơ cấp vẫn là công pháp chí cương chí dương như trước, mà Càn Khôn Như Ý quyền lại là công pháp chí âm chí nhu. Tuy rằng ẩn chứa công kích tương đối mạnh mẽ, sắc bén, nhưng chân ý chùa nó lại là chí âm chí nhu. Lấy nhu thắng cương, nhưng Dương Thiên Lôi vậy mà đồng thời thi triển hai loại thần công này. Trên thân mình, lại hoàn mỹ, không chút tì vết. Đây là con mẹ nó khái niệm gì? Theo Kỷ Tiêu Lam và Trần Thiến thì tuyệt đối là chuyện không thể, nhưng giờ nó lại chân chính phát sinh trước mặt bọn họ. Khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ của Phong Linh Nhi thấy một màn như vậy tựa hồ không có bao nhiêu cây ết yêu ta. Sợ, mà lộ ra vẻ tràn đầy vui sướng và tự ngạo. Nhất là khi chứng kiến nguyên một đám lộ ra vẻ cây ết yêu ta sợ. Phong Linh Nhi càng cảm thấy vô cùng tự hào, hắn bất cứ lúc nào cũng mang đến kinh hỉ cho bất cứ người nào, bất luận cái gì tiếp xúc với hắn. Hắn chưa bao giờ khiến người tin tưởng vào hắn phải thất vọng, đây cũng là Dương Thiên Lôi, mà Vũ Văn Tinh Diệu đứng trong đám người, vốn là cũng vì mà đổ mồ hôi lạn. Lúc này trên mặt cũng lóng lánh một tia hào quang kích động và hưng phấn, rầm rầm rầm. Thân hình của Dương Thiên Lôi và Mạnh Phàm Huy, khi thì nhanh như tia chớp, khi thì ngưng trọng như núi cao. Cho dù công kích của Mạnh Phàm Huy một lần mạnh hơn một lần, nhưng Dương Thiên Lôi ngoại trừ một trưởng phát ra lúc đầu kia, tựa hồ vẫn một mực phòng thủ. Hơn nữa lại hoàn toàn theo tiết tấu công kích của Mạnh Phàm Huy mà thay đổi thân ảnh của mình và quyền pháp, nhưng hắn thủ đến một giọt nước cũng không lọt, mây trôi nước chảy. Mà ngay ánh mắt của hắn cũng tựa hồ như hòa vào một thể với quyền pháp. Mạnh Phàm Huy quả thật rất mạnh, cường đại đến mức vượt qua dự đoán của Dương Thiên Lôi. Ngay cả Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ tới Hyota thân chiến đấu như thế. Mình dung hợp hai loại thần thông thành một thể đánh ra. Vậy mà khi công kích của Mạnh Phàm huy đến, vẫn căn bản không cách nào hoàn thủ. Chỉ có thể phòng ngự. Dương Thiên Lôi tuy rằng nhìn như nhẹ nhõm, nhưng thực tế hắn đã dốc toàn lực. Hơn nữa hoàn toàn dung nhập bản thân vào trong chiến đấu, nhưng dù vậy, giờ này khắc này. Hắn cũng chỉ có thể khiến mình ở vào thế bất bại thôi. Muốn thủ thắng chỉ dựa vào hai loại thần thông này hiển nhiên là không được. Bất quá Dương Thiên Lôi cũng không vội mà bắt đầu dốc sức liều mạng ngay bây giờ. Bởi vì loại chiến đấu áp lực cường đại